Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 41, chẩn đoán bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhất thời giật mình, nhìn về phía Chu Thứa thật sự không tin hắn vậy mà chịu thành thành thật thật chủ động mang lên hàm thiếc và dây cương ngắn một thân khát vọng, này một kiện ta lòng dạ biết rõ. Nếu không lúc trước hắn lúc nào cũng sáng tỏ thiên hạ thế cục nhiều lần tại thời khắc mấu chốt xuất hiện tương trợ, chẳng lẽ là sinh ra đã biết. Tự nhiên là có tâm chú ý, hắn mặc dù ẩn cư trong lòng hướng tới cũng là Gia Cát Lượng mà không phải là Đào Uyên Minh. Nhưng mà trên đời tựu là có như vậy một loại người, nguy nan lúc động thân mà ra công thành sau lại muốn toàn thân trở ra. Ta vẫn cho là Chu Thứ là được loại người này. Ở kiếp trước cái lúc này, Tô Hằng cũng không phải là không có tuyên hắn vào kinh thành, nhưng mà hắn trên đường liền nhanh nhẹn đi xa, khắp nơi tìm không đến. Tô Hằng biết rõ hắn cố ý tránh né, liền cũng không cưỡng cầu nữa. Còn bởi vậy thành tựu một đoạn giai thoại, ở kiếp này hắn vì cái gì đáp ứng, ta cũng không biết là vấn đề gia tài trên người của ta. Liền ngược lại nhìn về phía Tô Hằng, trong điện ca múa vừa vặn, ngự thiện phòng đã xem chim nhạn dùng điều mật ngọt điền hương liệu, nướng hương khí bốc hơi đưa lên đến. Cái kia một chuyến sáu chỉ chim nhạn ca ca cùng Lưu Quân Vũ tất cả bắn xuống một chỉ, Chu Thứ bắn xuống hai cái. Tô Hằng thấy Sở Bình hai mũi tên không trúng, liền thay hắn mở cung, một mũi tên rời dây cung, đồng dạng bắn trúng song nhạn. Lúc này trong bữa tiệc sáu người, liền một người một chỉ. Cái kia chim nhạn nướng chế được tốt mật quang bóng loáng, làm cho người thèm nhỏ dãi. Nhưng mà thịt lại nhanh gầy, ta nắm cả buổi dao găm không biết nên từ nơi này phiến đến ăn. Tô Hằng nhìn ta trong chốc lát, rốt cục vẫn phải theo trên tay của ta cắt dao găm, giúp ta đem thịt đến trong đĩa. Ta liền dùng bánh nếp bọc trước hướng trong miệng hắn điền một cuốn. Hắn híp mắt con mắt há mồm tiếp liền không hề lý ta. Dao găm cuối cùng cũng không có trả lại cho ta. Ta không tốt trực tiếp mở miệng muốn, liền nhìn qua. Hắn nói, chậm ngẫm nghĩ, trên tay ngươi xác thực không muốn lưu lợi khí so sánh tốt. Ta nhất thời không có hoàn hồn, hắn liền nói tiếp đi. Vạn nhất cắt tay, vừa muốn làm lòng người đau. Hắn không nhìn ta, nhưng mà con mắt ôn nhu híp thanh âm làm lòng người đều muốn mềm yếu rồi. Đáng tiếc ta vô luận như thế nào cũng trang không xuất ra ngượng ngùng động tình đã đến, liền như trước chỉ là thả xuống đầu yên lặng ăn cái gì. Trong lòng đã có phần tình ngộ rồi. Ở kiếp trước cái lúc này, hắn cơ hồ hận ta dục ta chết nửa bước cũng không bước vào tiêu phòng điện. Ta khi đó thân thể càng yếu chút lại mang thai huyền thanh cơ hồ dậy không nổi giường. Hắn cũng tại mưu đồ lấy muốn đem Thiều Nhi cho Lưu Quân Vũ dạy bảo, lại không có cố muốn vì Lưu Bích Quân tấn vị. Trong triều trên dưới mỗi người đều biết Tô Hằng đã đối với ta tuyệt tình, chỉ sợ rất khó lại dung hạ ta rồi. Chu Thứ nói, mới không bằng cố. Khi đó Tô Hằng lại hiển nhiên muốn vì vui mới, đem người vợ Tào Khang trục tan học đi. Chu Thứ tuy nhiên nhiều lần nguy nan lúc tương trợ, nhưng mà đến cùng so không được ca ca cùng Sở Bình những này từ đầu tới đuôi đi theo tùy tùng Tô Hằng người, huống chi Lũng Tây Chu gia là ở Lệ Đế thua chuyện về sau mới phụ thuộc Tô Hằng. Đợi Tô Hằng thăng bằng đủ thế tất muốn gạt bỏ Chu Lý hai nhà thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thứ có khả năng lại để cho Tô Hằng lau mắt mà nhìn đấy, tốt làm hắn miễn ở thu được về tính sổ đấy, cùng lắm là nghèo hèn chi giao, bốn chữ, song với một kẻ thậm chí không thể dung hạ cho Tào Khang chi thê của mình, người như thế nào dám tin vào thành ý của hắn đối với nghèo hèn chi giao. Chu Thứ chắc hẳn đúng là nhận rõ điểm này, mới có thể bứt ra mà đi. Bất quá lúc kia Tô Hằng lòng nghi ngờ ta muốn gờ yêu ta ết hắn, chỉ là muốn phế bỏ ta, cũng không tính tuyệt tình. Chính thức đáng sợ đấy, là cái kia ám sát Tô Hằng, lại giá họa cho người của ta. Bất quá, chỉ cần biết rằng Lệ Đế tố chất đao đã rơi vào ai trên tay, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc đem nghi phạm tìm ra. Mà Lệ Đế bộ hạ cũng phần lớn chạy trốn tới đất Thục. Xem ra chuyện này, ta vẫn còn muốn mời Chu Thứ đến hỗ trợ. Yến hội đã gần đến khâu cuối cùng, bưng lên đồ ăn cũng dần dần thiếu đi. Ngự thiện phòng trình lên lông cắp thịt chất trắng nõn, Tô Hằng cho ta lột một cái đĩa, nhưng mà ta kẹp một chỉ ngậm trong miệng, chỉ cảm thấy mập chán tanh nồng, phun ra nuốt vào cũng không phải, có phần chán ghét, liền muốn uống chút rượu vàng. Tô Hằng ngăn cản, nói, lấy một cái đĩa khương nước giấm trắng đến, không cần rượu vàng. Rồi sau đó bắt tay khăn cho ta thấp giọng nói. Nôn ra, ta cường nuốt xuống, chỉ âm thầm đem khăn tay tiếp ước lượng trong ngực. Tô Hằng cười cười, đem một cái long nhãn đại tiểu ngọc trung đưa tới ta trước mặt, ta cúi đầu nhìn, gặp bên trong đựng non nửa chung rượu vàng. Hắn giúp đỡ lưng của ta, nói, mân một ngụm a, ta cố tình toàn bộ mặt mũi của hắn lại càng thấy ân cần. Ta không khỏi bất đắc dĩ, phi tốc nhấp một ngụm, nói. Vẫn còn trên ghế, Tô Hằng thấp giọng cười nói, Cái này tàn, một mặt không khỏi phân trần giúp đỡ ta đứng dậy, nói. Trẫm cùng hoàng hậu hơi mệt chút, các ngươi vui đùa lấy, chúng ta trước tiên lui chàng rồi. Trên người của ta mệt mỏi, Tô Hằng liền thẳng dẫn ta trở về Tuyên Thất Điện tẩm điện. Gian ngoài sắc trời đã tối trầm xuống, phía chân trời vân trên cuối cùng một đường kim minh cũng mẫn rồi, gió mát thư trì hoãn. Bầu trời tối đen lam được thông thấu, chấm nhỏ một mang hiển hiện, dần dần đầy sao nhô lên cao. Lại đến nên dùng bữa tối thời điểm, ta nói, Thiều Nhi chỉ sợ vừa muốn tìm ta rồi. Tô Hằng nói, hắn là cái nam hài tử quá dính người cũng không nên. Ta cười nói, ta chỉ là muốn có thể nhiều cùng hắn một khắc cũng là tốt. Tô Hằng liền từ phía sau ôm ta, trên người hắn ấm ẩn ẩn thấu chút ít xạ hương vị, làm lòng người khí táo bảo. Ta lại mệt mỏi được chẳng muốn vật lộn, hắn hôn một chút cổ của ta chỉ miễn cưỡng lệch qua trên người của hắn. Hắn nói, chúng ta lại muốn một đứa bé à, ta nhẹ gật đầu, hắn còn nói. Một cái quá ít, nam hài tử muốn cả đàn cả lũ mới náo nhiệt, cô gái cũng muốn có một bạn nhỏ mới tốt. Ta chỉ nói, tốt, hắn liền ban bờ vai của ta hôn môi, ta trở lại nắm ở cổ của hắn, dày đặc kéo dài, làm cho người thở không nổi đến. Ta trong đầu vũ cơ nhỏ nhắn mềm mại vòng eo hoa hành giống như dịch gãy, lượn vòng vượt qua. Được phép thấy lâu rồi, giờ phút này trước mắt tất cả đều là rực rỡ hoa rơi. Đãi đã tỉnh hồn lại thời điểm, đã ngã xuống trên giường. Tô Hằng ánh mắt tĩnh mịch, con mắt hắc nhu giống như là một cái đầm xuân thủy, liễm diễm sinh sóng. Ta đã thật lâu chưa từng như vậy nhìn thẳng hắn qua, nhưng mà ngóng nhìn một lát như trước cảm thấy trầm mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoa nến đùng nổ bung đến, màn lụa không gió lắc lư, mờ mịt như khói. Ta đưa tay nâng lên gương mặt của hắn, hắn nhắm mắt lại, lông mi trêu chọc qua của ta ngón cái. Ta nói, bệ hạ ngày thường thật là đẹp mắt, hắn không đáp lời, chỉ nói. Trẫm cũng chỉ là muốn có thể nhiều cùng ngươi gặp nhau một khắc cũng là tốt. Đáng tiếc cảnh xuân tươi đẹp đem trôi qua thịnh năm đã tới. Thế sự rậm rịt muốn tìm vô tận mà ta cùng với hắn đều đã không còn là thiếu niên. Ta chỉ là muốn có lẽ có một ngày ta không thấy được hắn, hồi ức lúc trước cũng sẽ cảm thấy phiền muộn a, ngay cả là biểu hiện giả dối, chúng ta dù sao cũng từng có qua tốt đẹp như vậy một đoạn qua lại. Vào tháng năm, thời tiết càng phát ra nóng bức bắt đầu, lại táo đến lợi hại. Trong nội cung người đều đổi lại xa y lại không che ngày, nguyên một đám liền phơi nắng được hắc bắt đầu. Ta cùng với Hồng Diệp ngược lại không thèm để ý, nhưng mà này một điện mười mấy tuổi tiểu cô nương, cái kia không phải nghiệp dư. Liền ngày ngày trêu ghẹo chút ít hoa hoa nước nước, nhiễm được cả điện hoa cỏ mùi thơm ngát. Ngày đã qua buổi trưa, nhiệt khí tự ngoài điện một chút xâm nhập vào đến, cái kia hương khí liền càng phát ra u nhạt thấm y, Trần Mỹ Nhân trong điện mới mở hoa hồng, bởi vì lấy Hồng Diệp tại trương mới đích hoa hồng lộ, một ngày này nàng liền khiến Ngọc Chi bấm véo một khay đan đưa tới. Ta giấc ngủ chưa mới tỉnh, nàng liền cũng chính mình đến ghép nhà. Trên người của ta lười đến lợi hại, liền đem nàng lại để cho vào nhà đến, ngồi ở trên giường nói chuyện. Nàng ước chừng cũng nhìn ra của ta vẻ mệt mỏi, liền hỏi. Đã là giao hạ lúc sau, nương nương trên người vẫn là không tốt sao? Ta nói, những ngày này thời tiết càng buồn bực, ăn không vô thứ đồ vật đi. Mặt khác cũng khỏe tựu là bại hoại. Trần Mỹ có người nói, ta lúc nhỏ cũng không chịu nổi nhiệt khí, mẹ ta liền đem đậu xanh mầm mò ngắt đầu bỏ đuôi, dùng nước sôi chác qua ti tụt nước lạnh một chút, cầm mễ giấm chua, dầu vừng, khương tơ, hoa tiêu một trộn lẫn, ăn tại trong miệng lại giòn lại thoải mái, dưới nhất cơm bất quá. Nàng vừa nói như vậy, ta nghĩ đến cái kia giòn thoải mái vị, nhất thời lại cũng có phần thèm rồi. Liền phân công cung nữ đi chiếu vào biện pháp làm, Trần Mỹ Nhân liền cười nói, phối hợp nấu trơn mềm trắng sữa đậu hủ súp, cái gì mỹ vị cũng không sánh bằng. Chúng ta bên này trò chuyện, gian ngoài liền tới người thông bẩm, nói là có thái y cầu kiến. Trần Mỹ Nhân đứng dậy lảng tránh, ta liền kéo nàng, nói. Thái y làm cho gần đây khó được đến khám bệnh tại nhà một hồi, ngươi liền lưu lại để cho hắn cùng nhau xin mạch không tốt. Trần Mỹ Nhân cười nói, thân thể của ta từ cường tráng, ngược lại là hiếm thấy đại phu. Nhưng vẫn là để lại, nhưng mà thấy thái y làm cho ta cùng với nàng không khỏi tựu đều chớ có lên tiếng rồi. Triều thái y niên kỳ vốn tựu lớn chút, có lẽ những ngày qua tại thái hậu trước mặt thấp thỏm lâu rồi, trên người đã rõ ràng gặp gầy, vành mắt ô thanh, hiển nhiên đã nhiều ngày không được an ổn cảm thấy rồi. Nhưng mà như trước chuyên nghiệp, bắt mạch lúc trên mặt bằng phẳng, làm cho người ta nhìn người sớm giác ngộ nhiễm bệnh chứng nhẹ giống như. Một mặt hỏi ta nói, nương nương mấy ngày nay còn có cảm thấy đau đầu, hôn mê. Ta nói là ngẫm nghĩ còn nói. Mấy ngày trước đây dạo chơi công viên lúc tựa hồ xâm địa khí, trong đêm ít có chút ít ho khan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Thái Y liền gật đầu. Trần Mỹ Nhân cũng nói. Trường An mấy ngày nay xác thực khô nóng, ta bên kia gặp Kim Minh chỉ còn hơi đỡ một ít, nhưng mà trong đêm không phải rất lại để cho hơi nước mắt gặp cũng muốn ho khan mấy ngày. Ta cười nói, cũng không phải là, ta còn đang suy nghĩ, suối nước nóng cung hơi nước ôn nhuận khí hậu thành tựu lại tốt như Thái Hậu bình phục rồi, ta liền đi nghỉ dưỡng mấy ngày, cũng nhuận một nhuận phổi khí, dưỡng một dưỡng thân thể. Trần Mỹ Nhân cười nói, này như thế nào khiến cho, ta nói, đồng dạng chính cung đại điện ngược lại không có gì không được. Chỉ là xa chút ít, tóm lại ăn trước vài phó dược xem một chút đi, liền nhìn về phía Thái Y làm cho cười nói. Dung thần cẩn thận châm trước đơn thuốc, trước chúc mừng nương nương, nương nương có tin vui, trong nội tâm của ta theo thở phào nhẹ nhõm, vui mừng qua đi, lại nói. Có thể làm phiền Triều Thái Y trước không bẩm cho Hoàng thượng. Ta muốn hôn tự cùng hắn nói, Triều Thái Y vuốt vuốt râu ria, gật đầu cười nói. Tốt tốt tự nhiên là nên nương nương chính miệng nói cho bệ hạ. Thái hậu bệnh lấy, vị ương cung bên này cũng đã nhiều ngày không có Thái Y làm cho đến đây bắt mạch. Thái y viện mặt khác đại phu mặc dù cũng là tốt nhưng mà vẫn là thái y làm cho càng làm người yên tâm chút ít, ta liền lại mệnh Triều Thái Y đi mặt khác tất cả điện đi một chút cho cái khác mỹ nhân, lương nhân xem bệnh một phen. Ta đi Tuyên Thất Điện tùy Tùng Yến cùng mang thai tin tức trước sau chân rơi vào tay Trường Tín Điện đi. Thái hậu tựa hồ rất được một chút đả kích, bệnh thì càng phát ra trầm trọng, đã chiếm cứ hai cái thái y làm cho rồi, nhưng vẫn là ba sai người càng làm Triều Thái Y gọi đi. Trên mặt quan tâm thực sự không rơi xuống, phút chốc liền khiến Tôn Ma Ma đến hỏi mấy câu, lại dặn dò ta an tâm tĩnh dưỡng, ban thưởng. Ban thưởng trong có một bản kim cương kinh, lá vàng lụa tơ bìa mặt mở ra đến, liền gặp bên trong phản văn như con kiến, xinh đẹp rậm rạp. Cái kia mực sắc đỏ tươi, so với chu sa càng nhiều một phần đình trệ dày đặc. Trần Mỹ Nhân nhíu mày vọng trong chốc lát cười nói. Thái hậu lão nhân ra tay tựu là bất phàm, ta kiến thức thiền cận rồi, cũng không biết đạo này kinh Phật chỉ dùng để cái gì sao đấy. Ta nói, là san hô phấn, thứ này vô luận mài đến như thế nào mảnh, hạ bút đều trệ chát, tô màu cũng khó. Muốn sao như vậy rõ ràng, chỉ sợ từng chữ đều được copy trên 4-5 lượt nhất phí thần phí lực. Trần Mỹ Nhân cười nói, thái hậu nương nương xác thực soạt kính thành kính, cũng xác thực là đau lòng nương nương đấy. Ta cười nói, cũng không phải là sao. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, kỳ thật một chương này là tối hôm qua. Thật vất vả gõ tốt rồi, kết quả khó hiểu ngắt mạng rồi, nước mắt chảy cách chương.